Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 188, sáng tạo phong lôi thiên sinh linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bão lốc từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không cần nhìn cũng biết người ở bên trong đang chịu cực hình thống khổ đến mức nào, như ngàn nhát kiếm sắc nhọn cứa vào da thịt còn đau khổ hơn là cái chết. Tiểu Ngư Nhi trông thấy tiếng gào thét trong đau khổ tuyệt vọng đến đáng thương của Cổ Viêm, trong lòng lại thấy hả lòng hả dạ, chỉ mong cho thế trận này có thể xé xác hắn ra thành nghìn mảnh mới có thể làm nàng ta nguôi cơn giận. Tiểu tử này thật đáng thương, gặp ai không gặp lại gặp ngay một nữ tử mang trong mình quyền trượng hải đế với tu vi võ hoàng như hắn, nếu như có thể qua được kiếp nạn này cũng là một kỳ tích, nhưng mà chuyện thật sự khó mà có thể xảy ra được. Hai. Long Thiên Tức tộc trưởng lắc đầu thở dài nói. Thiên Tức huynh, không phải huynh không biết, quyền trượng hải đế của hải nhân ngư tộc đã được truyền thừa từ thời viễn cổ, không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Tuy rằng tiểu cô nương kia cùng lắm chỉ phát huy tối đa được 1/10 sức mạnh của nó, nhưng cũng đủ để cho võ tôn cường giả nhân tộc cũng phải dè chừng, huống chi một võ hoàng nhỏ bé trước mặt. Tiểu tử này chết là cái chắc. Long Thạch trưởng lão lời nói chắc như đinh đóng cột. Phía bên Phi Cầm yêu tộc, Ngọc Nhi trông thấy Cổ Viêm chịu đau đớn như vậy trong lại thấy xót xa, không nỡ nhìn thấy hắn bị người ta hành hạ, định ra tay cứu hắn thì bị Thanh Tước ngăn lại. Thanh Tước đó là phu quân của ta cứu huynh ấy thì có gì là sai, nếu ngươi còn dám ngăn cản ta nữa thì đừng có trách ta ra tay động thủ. Ngọc Nhi nhíu mày quá, với tu vi của ngươi hiện giờ cho dù ta hay toàn bộ thế lực trong đại lục làm gì có khả năng đánh lại ngươi, nhưng ngươi không thấy sao tiểu tử đó cái miệng còn giống còn kêu la thảm thiết, được nghĩa là vẫn còn sống, đổi lại là người khác trong tình cảnh đó sớm đã không còn hơi thở để gào thét như hắn. Coi như đây là một chút dạy dỗ hắn để sau này hắn không làm loạn nữa cũng không phải là chuyện gì xấu, cùng lắm nếu như hắn thật sự gặp nguy hiểm không cần đến ngươi, đích thân ta sẽ ra tay cứu hắn. Thanh Tước vỗ vai trấn an. Hỏa Vân Vũ bên cạnh tán đồng với ý kiến của Thanh Tước nhưng trong lòng vẫn mang ý định trả thù, nếu Cổ Viêm này mà có thể chết thì quả là một tin đáng mừng cho tộc nàng ta. Ngọc Nhi nghe những lời Thanh Tước nói bắt đầu bình tĩnh lại, chưa nói đến bối phận của nàng hiện tại ra tay tại đại lục nhỏ bé sẽ khiến nhiều người chú ý, các thế lực sẽ vì nàng mà trở nên rối loạn, đây không phải chuyện tốt đẹp gì, còn Cổ Viêm còn có thiên sinh linh tinh thần kỳ và Lam Hải chưa xuất hiện sao có thể chết dễ dàng vậy, không biết lại giở chiêu trò quỷ quái gì đây không biết. Hố hố, hai nàng nhìn xem tên nhân tộc đó gào thét thảm thiết thật sướng tai làm sao, hy vọng tiểu cô nương kia có thể nương tay mà giữ lại cái xác thì tốt biết mấy, lâu lắm rồi ta chưa được nếm thử mùi vị thịt tươi của nhân tộc. Gã thiếu niên mặt búng ra giữa hai tay ôm một mỹ nhân, nhìn thấy Cổ Viêm bị hành hạ không giấu nổi sự vui sướng. Chàng đấy, mỗi khi ngửi thấy mùi máu tươi nhân tộc lại không kìm lòng được, cái tật ham ăn này nên sửa đi, nếu không còn mặt mũi nào mà đối diện với tộc nhân nữa. Quảng cáo, mỹ nữ bên trái dáng vẻ yêu khiếu véo má yêu hắn một cái khẽ trách mắng. Nghe thấy nàng ta nói gì đi, nếu không tối nay cho chàng ngủ dưới đất đấy. Mỹ nữ bên phải cũng véo má yêu hắn một cái khẽ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đương nhiên ta sẽ sửa, cái gì ta cũng nghe theo hai nàng hết, cho hôn miếng cái nào. Gã thiếu niên mặt búng ra sữa cười sang sảng, hai tay vừa ôm hai mỹ nhân vừa hôn hít vừa nói. Vạn Cổ Yêu Xà tộc tộc trưởng có vẫn giữ thái độ trung lập không có biểu hiện gì đặc biệt, nhìn thế trận hiện tại cũng đã biết trước kết quả của cuộc chiến, phần thắng nghiêng về tiểu nha đầu đang cầm quyền trượng hải đế kia, nhưng sau cuộc chiến này chuyện gì sẽ xảy ra, liệu các thế lực khác có đánh chủ ý lên bảo vật trấn tộc của hải nhân ngư tộc kia và còn các cường giả tộc họ liệu có xuất hiện ngăn chặn cuộc chiến này hay không thì vẫn là một dấu hỏi, nếu thật sự xảy ra thật e rằng Vạn Cổ Yêu Xà của nàng ta cũng không tránh thoát khỏi cuộc tranh giành này được. Bên trong trận bão lốc lúc này Cổ Viêm đáng thương đang phải chịu những nhát cắt của gió lốc cùng sấm sét đánh vào da thịt, có lúc thì bị gió lốc cắt đứt tay, đứt chân, có lúc thì bị sấm sét đánh cho vỡ nát lục phủ ngũ tạng hủy hoại phần lớn da thịt, nếu không phải có Mộc Thiên Sinh linh tinh kịp thời chữa trị cơ thể của hắn sớm đã là một đống thịt vụn. Hoàng Viêm đáng ghét, Hắc Ma đáng ghét, sao không cho ta vào trong Thiên Sinh linh tinh, các ngươi muốn ta ở ngoài này chịu đau đớn mới vừa lòng sao? Cổ Viêm nhíu mày truyền âm trách mắng. Cổ Viêm ngu ngốc, Cổ Viêm vô dụng, Cổ Viêm ăn hại, tất cả đều tại ngươi hết, họa này do ngươi gây ra thì nên tự biết phải chịu trách nhiệm đi, lần này chúng ta cho ngươi một bài học để lần sau ngươi còn dám hành sự lỗ mãn như vậy nữa không? Hắc Ma gân cổ lên quát lại. Ngươi nói vậy mà nghe được sao, ngươi nói vậy làm trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của ta tổn thương đấy, huynh đệ gì mà không có nghĩa khí gì hết. Cổ Viêm tỏ vẻ ấm ức nói. Chỉ tại ngươi quá ngu ngốc thôi, nếu lúc đó ngươi sử dụng sức mạnh nguyên tố ánh sáng thì có thể dễ dàng thoát ra trận gió lốc này được rồi, đâu cần phải khổ sở như bây giờ đâu. Hắc Ma lên tiếng đáp, Là các ngươi bảo ta không được sử dụng nguyên tố đó nữa, ta nghe theo lời các ngươi đâu có sử dụng nó nữa đâu, sao có thể trách ta được, huống hồ lúc đó ta luống cuống quá không biết phải làm sao cho phải nên mới thành ra như này. Quảng cáo, Cổ Viêm mở miệng nói. Giết rồi ngươi nghĩ mình là con người thật sao, ngươi chỉ có mượn thân xác của loài người mà thôi, từ khi nào mà ngươi hành động thiếu quyết đoán như vậy, đây đâu phải tính cách làm trước mới nghĩ sau của ngươi đâu. Hắc Ma cười trêu ghẹo nói, nghe Hắc Ma nói mà Cổ Viêm cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, có lẽ hắn nói đúng, tiếp xúc với con người nhiều quá thành ra cách xử lý tình huống cũng giống như con người, không biết đây chuyện xấu hay chuyện tốt nữa. Hắc Ma ngươi cũng đừng có trách Cổ Viêm nữa, hiện tại hắn còn chưa biết cách nắm vững được sức mạnh nguyên tố đánh sáng, ngộ nhỡ sử dụng không kiểm soát gây ra hiện tượng biến dị thời gian thì quá nguy hiểm. Mọi chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có la hét cũng chẳng thay đổi được đâu, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Lôi Thiên Sinh Linh Tinh và Phong Thiên Sinh Tinh hình thành mới có thể giải quyết được tình trạng hiện tại của ngươi, phải làm phiền ngươi chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Lôi Thiên Sinh Linh nguyên tố thì ta lại cảm thấy lạ, hạt nguyên tố này khác hẳn những hạt nguyên tố khác ta từng hấp thụ mà lại tồn tại một cặp một xanh một đỏ, thật là kỳ lạ, Thiên Sinh Linh Tinh có hấp thụ nhầm thứ gì không biết. Cổ Viêm mở miệng tự hỏi, đợi nó hình thành xong rồi biết, còn hiện giờ ngươi cứ chịu khổ tiếp đi, chúng ta vào trong quan sát trước tạm biệt. Này này Hoàng Viêm đừng đi mà đừng bỏ ta một mình ở đây, huynh đệ gì không ai có nghĩa khi hết. Bà á sét đánh đau quá đi mất, bên trong Thiên Sinh Linh Tinh. Hoàng Viêm, Hắc Ma cùng ngũ đại thượng cổ hung thú đang quan sát sự hình thành của hai hành tinh nguyên tố mới. Đám hung thú này sống quá lâu nên đã đi qua rất nhiều hành tinh kỳ quái khác nhau, nhưng hành tinh mà có khả năng uy hiếp đến mạng sống của chúng cũng chỉ có các hành tinh trong vĩnh hằng vũ trụ, hôm nay được chứng kiến quá trình hình thành từ chúng thật là mở mang tầm mắt. Lôi Thiên Sinh Linh Tinh nguyên tố được cấu tạo từ cặp hạt năng lượng lôi thuộc tính, một hạt thuần năng lượng âm mang màu lam sắc đậm, hạt còn lại thuần năng lượng dương mang màu sắc đỏ đậm. Dưới sự giúp đỡ của vĩnh hằng tinh, các hạt Lôi Thiên Sinh Linh nguyên tố từ vĩnh hằng tinh và các hạt từ bên ngoài vào di chuyển hợp nhất lại với nhau tạo nên một hành tinh kỳ dị, nửa mặt trên của hành tinh tràn ngập lôi điện thuần dương, nửa mặt dưới tràn ngập lôi điện thuần âm, bên ngoài hành tinh có một vành đai từ trường tĩnh điện dày đặc ẩn chứa năng lượng lôi điện vô cùng cường đại. Phong Thiên Sinh Linh Tinh là một hành tinh màu lục sắc nhạt, thoạt nhìn gần giống Mộc Thiên Sinh Linh Tinh, chỉ khác bên ngoài vành đai quỹ đạo của nó được tạo bởi một luồng gió lốc khổng lồ, sức gió của nó mạnh đến nỗi có thể hút bất kỳ vật gì tiếp cận nó và xé nát thứ đó ra thành trăm mảnh. Quảng cáo, hai hành tinh mới này được xếp vào quỹ đạo thứ hai cùng Băng Thiên Sinh Linh Tinh quỹ đạo biến dị, đứng ở quỹ đạo tầng thứ nhất là các hành tinh nguyên tố tự nhiên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nay cũng chỉ còn thiểu thổ nguyên tố và kim nguyên tố hành tinh, ở hàng quỹ đạo thứ ba chính là siêu biến dị gồm Loạn Tinh Thời Không Thiên Sinh Linh Tinh, Ám Thiên Sinh Linh Tinh, Quang Thiên Sinh Linh Tinh. Thật là kỳ diệu, lần đầu tiên ta được chứng kiến quá trình hình thành của các hành tinh kỳ diệu như vậy, ba vị chủ nhân thật quả đúng là anh minh thần võ, trí tuệ siêu phàm, thiên hạ vô địch, ha ha. Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần vỗ tay cười tươi tán thưởng. Bốn tên thượng cổ hung thú còn lại cũng cảm thấy vui lây, vỗ tay chúc mừng thay. Hai hành tinh mới đặc thù ra sao, chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ được năng lực của chúng đem lại. Năm con yêu thú các ngươi tu luyện đã lâu, ắt hẳn võ học đã đạt đến siêu phàm không gì sánh được, vậy thì ai trong số các ngươi dám bước lên thử trước nào? Lời của Hoàng Viêm nói ra, khiến đám hung thú này xanh cả mặt sợ hãi tột độ, mới chỉ đứng từ khoảng cách từ rất xa đã cảm nhận được một loại sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận, cho dù là thời kỳ đỉnh phong sức mạnh đã đạt đến bán thần còn hơn đại đế thiên chủ nhiều lần cũng chưa chắc có thể sống sót được trước sức mạnh hủy diệt của nó, huống chi giờ chỉ còn là tàn hồn, tu vi đã sụt giảm đi rất nhiều, Hoàng Viêm bảo chúng làm vậy khác gì đi tìm cái chết. Lời chúng ta nói các ngươi điếc hết rồi phải không, sao không có ai lên tiếng trả lời vậy, hay là các ngươi đang coi thường lời nói của chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ma nhăn mặt quát lớn, bà thì phải rồi chủ nhân, hôm nay ta không biết ăn phải thứ gì mà đau bụng quá không biết, ôi ta đau bụng quá không đi nổi nữa. Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần giả vờ ôm bụng đau quằn quại như đứa trẻ, vừa kêu là vừa nói. Đến Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần cao ngạo trước đây không biết sợ là gì, còn khiếp hồn khiếp vía mà lấy cơ trốn tránh trách nhiệm thì đủ thấy sự đáng sợ của các hành tinh nguyên tố tiếp cận chúng, chỉ có con đường thịt nát xương tan thần hồn câu diệt. Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ, con chim này lấy cơ hôm nay ra rẻ, khô khan tinh thần suy nhược không tiện ra ngoài đi xa. Thái Cổ Long Tổ lấy cơ hôm nay hai cặp sừng trên đầu đau nhức không thể tập trung để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh được. Thái Cổ Ma Kình Vương, con cá này lấy lý do cơ thể thiếu nước trầm trọng nên cảm thấy chóng mặt choáng váng. Còn Khỉ Thối Thái Thản Viên Hầu Thánh Tổ là ngu ngốc nhất, không biết nó suy nghĩ kiểu gì mà lấy cái lý do hôm nay là ngày đại kỵ của nữ nhân. tức ngày đèn đỏ, trong khi nó lại là giống đực khiến cho 4 tên còn lại ôm mặt trong nhục nhã thay cho nó, cách chương.